Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 107. Trải qua một mảnh cự thạch đôi, bị đột nhiên vụt ra tới người Lạc Khẩn Cổ, phía sau Diêu Dao hai người cũng đồng dạng bị mặt khác hai người kiềm chế, không được nhúc nhích. Nam nhân thô cuồng tàn nhẫn thanh âm từ sau người vang lên. Huyệt Thái Dương bị vật cứng chống lại. Không cần xem nàng cũng biết kia đồ vật là cái gì, ta thương chính là không có mắt. Động phía trước ngẫm lại chính mình mạng nhỏ. Nam nhân nói bãi còn dùng đỉnh ở 12 cái chán nòng súng điểm điểm nàng đầu. Trong miệng đe dọa dường như phát ra, phanh, nghĩ thanh a. Diêu Dao chấn kinh, theo bản năng thét chói tai. Thân thể dãy giụa đang xem thấy kia khẩu súng cùng nam nhân hung ác biểu tình. Run run rẩy rẩy ngừng lại, đôi mắt ướt át, vẻ mặt kinh sợ muốn quay đầu nhìn xem bạn trai, bị bóp chặt cổ lại không thể động đậy. Hai hàng nước mắt theo gương mặt chảy xuống, Ngô Tân trong lòng đương nhiên cũng sợ. Nhưng nghe đến bạn gái kinh sợ thanh âm cùng khụt khịt, ngược lại chấn định không xuống dưới, liều mạng dãy giụa, giận kêu các ngươi muốn làm gì? Dao Dao, đừng sợ, các ngươi thả Dao Dao. Có cái gì hướng về phía ta tới, lời nói không chờ nói xong. Đã bị bắt cóc trụ 12 nam nhân một chân đá trúng bụng. Kia một chân vừa vặn đá vào hắn có vết thương bụng. Máu xâm nhiễm ra tới. Nam nhân thô bạo thanh âm mãn hàm không kiên nhẫn cấp lão tử ngừng nghỉ điểm. Ngô Tân đau đồng tử co rụt lại. Sắc mặt trắng bệch thứa ra mồ hôi lạnh. Bị kiềm chế thân thể không chịu khống chế muốn cuộn tròn khởi bụng. Lại không thể động đậy, A Tân ngươi thế nào? Ô ô ô, cầu xin ngươi không cần thương tổn hắn. A Tân ngươi có khỏe không? Diêu Dao đối diện nam nhân, thấy nam nhân nhấc chân kia một chân, bên tai nghe bạn trai kêu rên, bất lực kêu to xin tha, lại lo lắng lại kinh sợ. Nói chuyện đều nói năng lộn xộn lên, 12 căng thẳng thân thể. Rũ ở chân biên tay dùng sức nắm chặt, nàng chán ghét có người ly nàng như vậy gần, cũng chán ghét có người đối nàng tạo thành uy hiếp, càng chán ghét kia đem chống lại chính mình thương, muốn so tốc độ. Không nói nàng có tốc độ dị năng, chính là thân thể thuộc tính, nàng cũng tuyệt đối có thể ở đối phương nổ súng trước. Giải quyết rớt hắn, ánh mắt sâu thẳm lạnh băng, vừa muốn động tác đang nghe đến nam nhân lúc sau nói đột nhiên dừng lại. Rũ đầu, mặc cho nam nhân kéo túm chính mình, lảo đảo đi theo hắn, đem bọn họ mang về sơn động. Cùng kia mấy cái cột vào cùng nhau, nam nhân đối với phía sau người phân phó thấp bé nam nhân nghe lời tiến lên. Không biết từ nào làm ra dây thừng, trói chặt ba người tay. Túm bọn họ hướng bên kia đi đến, hắc hắc, này đàn bà lớn lên cũng thật đẹp a, đại ca, chờ ngươi hưởng dụng qua, ngươi xem mơ siêu, thấp bé nam nhân vẻ mặt đáng khinh xoa xoa tay. Thèm nhỏ dãi thẳng lăng lăng nhìn 12 mặt cùng trước ngực nam nhân không lắm để ý mạnh mẽ chụp. Một chút tiểu đệ bả vai, thô giáp tay thuận thế sờ soạng một phen nàng gương mặt. Cười hắc hắc này có cái gì? Chờ lão tử chơi qua, làm các huynh đệ cũng đi theo nếm thử mới mẻ. 12 châm chọc giật nhẹ khóe miệng, buông xuống đầu biểu tình lạnh băng, kiều nộn trên má còn lưu có vừa rồi bị không khách khí tạp một. Phen du cảm giác đau đớn, hờ hững bỏ qua bên tai mấy nam nhân đáng khinh thảo luận về chính mình sắc lưu, dù sao ở trong lòng. Nàng này vài người đã là chết người. Nếu không phải bởi vì bọn họ lời nói lộ ra tới còn bắt người khác. Nàng muốn đi nhìn một cái có phải hay không thí luyện giả. Sớm tại vừa mới liền có cơ hội giết này vài người, nhưng thật ra phía sau Diêu Dao làm nàng có chút. Ngoài ý muốn, trừ bỏ vừa mới bắt đầu khóc thút thít khẩn cầu. Cái này cho tới nay đều mảnh mai nữ nhân cực nhanh bình tĩnh lại. Không nói lời nào trầm mặc. Nhìn dáng vẻ là ở trong lòng trộm nghĩ đối sách còn tính có chỗ đáng khen, đi đến núi đá giữa sườn. Núi, đi vào cự thạch sau, ánh vào mi mắt chính là một cái đen như mực sơn động. Từ dưới chân núi căn bản nhìn không tới nơi này thế nhưng còn có cái sơn động tồn tại. Nó bị cự thạch che đậy kín mít, cũng không biết này vài người là như thế nào phát hiện này chỗ rất là bí ẩn. Sơn động, nhạy bén ngũ cảm, làm đứng ở sơn động biên 12 rõ ràng nghe thấy được bên trong nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Cùng tiếng hít thở, cụ thể nói chuyện với nhau nội dung nhưng thật ra không nghe rõ, thấp bé nam nhân dùng sức lôi kéo. Lôi kéo nàng hướng trong sơn động đi, hắn trên tay không biết cầm cái gì. Tản ra ánh màu xanh lục ánh sáng, chiếu phía trước nương thấp bé nam nhân trong tay kia tản ra ánh màu xanh lục ánh sáng. Làm nàng thấy rõ ràng sơn động diện mạo, trong sơn động cũng không phải trong tưởng tượng gồ ghề lồi lõm, tương phản, thực san bằng, trên mặt đất có tứ tán dương gỗ, trong dương không biết có hay không đồ vật, lại có thứ gì, chứ cái này ra liền cái gì cũng đã không có. Lúc này đi tới sơn động cuối, cuối chỗ có mấy người bị buộc chặt ngồi dưới đất. Nam nữ đều có, bọn họ có trên người có thương tích, gương mặt ứ thanh, trên trán mang huyết, có không có, nữ nhân càng là sưng đỏ hai mắt. Xiêm y hỗn độn, nhìn dáng vẻ tựa hồ bị khi dễ, khóc không nhẹ, nghe được tiếng bước chân. Chính ngẩng đầu kinh sợ chung hỗn loạn hy vọng nhìn người tới, vừa thấy bị trói thiếu nữ. Cùng với nàng phía sau diêu giao hai người, tưởng cũng biết lại là bị nam nhân bắt được người, sắc mặt khó tránh khỏi thất vọng, vốn đang ôm hơi hy vọng, tưởng có người có thể đủ cứu bọn họ đi ra ngoài đâu, héo héo buông xuống đầu. Môi khởi ra khô khốc, cho tới nay chưa đi đến thực uống nước, lại bị buộc chặt một đêm, đã sớm không có tinh thần, thấp bé nam nhân không cởi bỏ cột lấy 12 đôi tay dây thừng. Ngược lại đem nàng đẩy, đẩy đến bị trói mấy người chung, theo sát sau đó chính là diêu giao cùng Ngô Tân, một lần nữa lấy ra tới một cây thô thô dây thừng đem. Ba người cột vào cùng nhau, liền ở mấy người bên người, sau đó nam nhân cùng với thấp bé nam nhân chờ bước đi đi ra ngoài. Phỏng chừng là muốn tiếp tục chảo hạ một đợt người, đến nỗi nàng nguyên bản sách ở trong tay bị lá cây bao vây cá nướng. Tự nhiên đã sớm bị trói chặt đôi tay thời điểm cầm đi, lại còn có trơ mắt nhìn nam nhân ăn ngấu. Nhến đem đồ vật ăn luôn, dư lại nam nhân cũng chưa cho mặt khác mấy cái tiểu đệ giống nhau nam nhân. Mà là chính mình thu lên, tưởng cũng biết loại này thô bạo tàn nhẫn. Không phải cái gì người tốt nam nhân, sao có thể ở ăn không đủ no hiện tại, đem nhiều ra tới đồ ăn phân phát đi ra ngoài. Khẳng định là lưu trữ chính mình lần sau dùng ăn, cũng không biết mặt khác mấy người bị như vậy đối. Đãi, đói bụng, có thể hay không còn vẫn luôn nghe hắn nói. Phải biết rằng ở một người đói cực kỳ thời điểm, có thể làm ra tới cái gì đều không ngoài ý muốn. Giật giật tay, trói còn rất khẩn, đối nàng tới nói trói nhiều khẩn cũng chưa dùng, cũng không vội mà tránh thoát. Quay đầu gian nan liền buộc chặt tư thế nghiêng nghiêng người. Đánh giá bị trói lên người. Bốn trai hai gái, vừa mới không có thời gian nhìn kỹ. Đã bị trói lại lên. Lúc này lại xem, 12 không cấm cười lên tiếng, diêu giao nghe thấy nàng tiếng cười. Vẻ mặt chờ mong mở to ngập nước đôi mắt nhìn nàng. Đúng rồi, các nàng còn có 12 đâu. Nàng lợi hại như vậy. Nói không chừng có thể đào tàu. 12, ngươi, là nghĩ đến biện pháp đào tẩu sao? Nàng tiến đến nàng bên tai, sợ kia mấy nam nhân không đi xa, thanh âm nho nhỏ nhỏ giọng dò hỏi, cho dù thanh âm ở tiểu. Ở trống trải trong sơn động như cũ có vẻ lớn tiếng như vậy. Rõ ràng tiến vào mỗi người lỗ tai nội, đương nhiên. Bất quá không vội mà đi, kia khẩu súng vẫn là khá tốt dùng. 12 câu môi. Cũng không phải là đáng giá cao hứng sự sao, nếu không phải thuận theo bị bắt trở về, nơi nào có thể nhanh như vậy liền tìm đến thí luyện giả. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng đến ở hoa chút thời gian đâu. Hơn nữa, đếm đếm nhân số, thí luyện giả một cái cũng chưa chết, đại biểu nàng có thể được đến tích phân sẽ không bị khấu trừ. Như thế nào có thể không cao hứng, nếu tìm được rồi người. Nàng cũng liền không miễn cưỡng chính mình không thoải mái bị trói chứ. Đôi tay dùng sức một tránh, thô thô dây thừng theo tiếng mà đoạn tránh thoát thủ đoạn dây thừng. giơ tay túm chặt buộc chặt ở nửa người trên dây thừng. Tùy tay một túm, đồng thời túm đoạn, đầu tiên là cởi bỏ diêu dao ngô tân dây thừng, suy xét đến kế tiếp cùng thí luyện giả lời nói. Không nên bị người ngoài nghe thấy, vì thế Tống Cổ Tiểu Tình Lữ đi cửa động thủ. Những người đó trở về hảo thông chi nàng, trải qua ngày hôm qua đến vừa mới ở chung. Hai người đối nàng đã hoàn toàn phục tùng, sẽ không khởi ý kiến gì. Nàng nói như vậy, hai người liền làm theo, ở hai người muốn đứng dậy trước. 12 lại lần nữa một lần nữa cấp Ngô Tân băng bó hạ miệng vết thương. Hắn miệng vết thương này nứt toạc hai lần. Lần này muốn khép lại cần phải thật lâu, thu hoạch hai quả cảm kích ánh mắt, nhìn hai người thân ảnh. Đi xa, 12 ngồi xổm mấy cái vẫn bị trói chặt người trước mặt, đánh giá rất là chật vật thí luyện giả. Nhóm, tầm mắt hạ di, từ bọn họ lộ ra tới trên tay thấy được cấm đoán bia ấn ký. Lúc này mới hoàn toàn xác định mấy người thí luyện giả thân phận. Rốt cuộc người có tương tự. Nàng cũng sẽ không tùy tiện nhìn đến lớn lên giống liền đĩnh đạc tiến lên nói chút về nhiệm vụ. Cấm đoán bia nói, vạn nhất nhận sai người, lại phun ra cấm đoán bia tin tức, chẳng phải là phải bị mặt sát ở mấy cái thí luyện giả không hề phòng bị dưới. Điểm ra bọn họ thân phận, môi đỏ khẽ mở, thí luyện giả, vài người tức khắc sắc mặt kinh hãi, kinh sợ đối diện, không biết như thế nào cho phải. Càng không biết người này là từ đâu biết đến bọn họ thân phận, ngay từ đầu mới vừa bị ném tới nơi này. Bên tai nghe được cái gì cấm đoán bia, nhiệm vụ, mạt sát, tích phân linh tinh, còn tưởng rằng là trò đùa dai. Kết quả hiển nhiên không phải, chờ đến bọn họ nhận chi đến này đã phát sinh hết thảy đều là thật sự. Cũng rốt cuộc tiếp nhận rồi lúc sau, đã bị bắt lên, đừng nói nhiệm vụ. Như thế nào đào tẩu sống sót đều là nan đề, hiện tại là chuyện như thế nào? Cái này đồng dạng bị chộp tới người là như thế nào biết bọn họ thân phận? Nàng là ai? Nàng muốn làm gì? Bọn họ vẻ mặt cảnh giác, vẫn là trong đó một người ho khan một tiếng. Thanh âm khẩn trương mang theo một tia run rẩy phủ nhận cái gì thí luyện giả? Ta không biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi là ai? Nghe thế câu nói. Mấy người đều vội không ngừng gật đầu, này phúc e sợ cho không kịp bộ dáng làm 12 có chút đau đầu. Bọn họ là có bao nhiêu xuẩn, cho rằng người thường có thể biết thí luyện giả thân phận. Chẳng lẽ bọn họ nhiệm vụ cũng không giống chính mình giống nhau? Cấm đoán bia chưa cho bọn họ nhắc nhở có người dẫn đường. Cũng chính là chính mình tồn tại sao? Lười đến nhất nhất giải thích, dứt khoát trực tiếp giơ tay. Lộ ra chính mình mơ u bàn tay thượng cấm đoán ấn ký. Hỏi lại, thấy sao, thí luyện giả nhóm biểu tình lơi lỏng xuống dưới. Không quá xác định hỏi, ngươi cũng là thí luyện giả sao? Cho bọn hắn giải khai dây thừng. Nàng vỗ vỗ tay đứng lên, lưng dựa ở trên tường trả lời, cũng không phải. Một lần nữa giới thiệu một chút, ta là các ngươi người dẫn đường. Xem 12, người dẫn đường. Cái gì là người dẫn đường? Cùng chúng ta không giống nhau sao? Đương nhiên không giống nhau. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cũng có nhiệm vụ sao? Chậc, thí luyện giả chính là phiền toái. Còn muốn lãng phí thời gian giải thích, 12 không có gì biểu tình bình tĩnh nói. Đình, kế tiếp nói ta chỉ nói một lần. Đến nỗi có thể hay không nghe hiểu, có nhớ hay không trụ chính là các ngươi sự. Trả lời nàng là mấy đôi mắt, an tĩnh nhìn chăm chú tác giả có lời muốn nói. Ta cất chứa a, ngươi là bị dừng hình ảnh sao? Như thế nào vẫn không nhúc nhích xem ta tác pháp? Ông sao đầu bà mễ hồng, cho ta chướng chướng chướng. Hết chương.